Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, người phân quá nhiều. Đây là ngươi 1000 quân công phân, hảo hảo thu, đến lúc đó cũng đừng khấu trừ quang. Hoàng giáo quan cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà đem quân công tạp phát đến dương người đánh xe. Cảm ơn giáo quan. Cam đoan không phụ giáo quan kỳ vọng. Hoàng giáo quan sai điểm té ngã. Chà mẹ nó, đánh bại giáo quan liền có thể cầm 500 quân công phân mà. Ta bỗng nhiên có cái lớn mật ý nghĩ. Ta cũng có thế nào? Như vậy thoải mái mà. Dường như quy định trong cũng không nói sâu lâu hoặc là quần chiến ai. Bịch, giáo quan ngươi như thế nào? Hoàng giáo quan cảm giác nội tâm của mình là tan vỡ. Khác đại đội đều là nghĩ đến như thế nào hào hào huấn luyện đội ngũ. Như thế nào để cho lưu động vệ sinh hồng kỳ lưu lại tại chính mình đại đội. Như thế nào đang diễn luyện thi đấu thượng cầm đến hảo thứ tự. Như thế nào đến hắn bên này. Đánh như thế nào bại giáo quan. Là hắn mở ra huấn luyện quân sự phương thức không đúng sao. Không được. Ngày mai nhất định phải để cho kia Magikarp đẹp mắt, bằng không thì thân là giáo quan uy nghiêm đều không có. Hoàng giáo quan sắc mặt kéo căng, nghiêm túc rời đi, văn nhân phương thần, dương ngữ, cao mậu, ta lấy đến quân công phân cụ thể quy tắc chi tiết. Hồng Khôn bị kích động địa chạy về ký túc xá, trong ánh mắt phảng phất liền có khắc, quân công phân, 3 chữ. Đánh bại phó giáo quan 500 quân công phân, đánh bại giáo chủ quan 800 quân công phân, có thể solo, có thể tổ đội đạt được quân công phân căn cứ nhân số chia đều. Chỉ là, tổ đội phải đối mặt khả năng liền không phải một cái Pokemon, mà là giáo quan thủ hạ tất cả Pokemon. A, ta còn muốn ôm bắp chân, 5 tháng lăn lộn phân nha. Cao Mậu cảm giác có thiệt nhiều quân công phân trên không trung. Hướng hắn vẫy tay xe gờ từ kia luôn. Dương Ngữ, ngươi lần này thật sự là gặp may mắn. Hồng Khôn nội tâm cũng hâm mộ a. Này triệu hoán cái Pokemon là có thể đem A Bóc cho nện chóng mặt. Hắn hiện tại hận không thể cầm Hoshi cho ăn cùng Magikarp giống nhau cường tráng. Hoshi, tổ đội như thế nào toán? Là một lần đối mặt một cái Pokemon, còn là một lần trực tiếp đối mặt giáo quan tất cả Pokemon. Văn nhân phương thần lãnh tĩnh mà hỏi, đúng vậy, bắt được mấu chốt đốt, giáo quan mỗi một lần chỉ sợ phái một cái Pokemon, thẳng đến hắn tất cả Pokemon mất đi sức chiến đấu hoặc là rời đi sân bãi thôi. Ếch, Hồng Khôn, ta có một vấn đề. Cao Mậu yếu ớt địa nhấc tay, hỏi, tại sao là giáo quan Pokemon mất đi sức chiến đấu, mà không phải chúng ta Pokemon? Câm miệng, hào, Cao Mậu nhanh chóng che chính mình miệng, thường xuyên híp thành khe hở mắt nhỏ cư nhiên cũng trừng lên. Là không hào đánh, Dương Ngữ gật gật đầu, hắn đương nhiên biết lần này, đánh bại, giáo quan có cực đại vận khí thành phần. Giáo quan kia A Bóc chỉ bằng vào đe dọa đặc tính là có thể để cho rất nhiều Pokemon mất đi rất lớn một bộ phận sức chiến đấu. Càng cường đại Pokemon như đe dọa như vậy có được khí chàng đặc tính mang đến uy áp cũng sẽ càng cường đại. Văn nhân phương thần bổ sung, giáo quan Pokemon nhất định từng có nghiêm khắc huấn luyện. Cho dù là đối mặt so với bản thân nó còn cường đại hơn đối thủ. Sinh tử chém giết, thậm chí cũng có thể tuyệt cảnh lật bàn. Chứ đừng nói chi là, chúng ta Pokemon bản thân thực lực cùng chiêu thức độ thuần thục cũng không đủ tình huống. Cho, nên chúng ta còn là rửa ngủ đi. Cao Mậu đánh cho Yon, liền thực không có cách nào mà, chỉ có thể dựa vào trời giáng chính nghĩa. Hồng Khôn nội tâm như trước ngứa, quân công phân có thể đổi cái gì hắn cũng không thèm để ý. Hắn lại không thiếu chút tiền ấy, trọng yếu là, thứ này, có thể giả bộ bức a. Trời giáng chính nghĩa, Dương Ngự khóe miệng co quắp rút, nội tâm thậm chí cảm thấy còn có chút hình tượng. Biện pháp, có, nếu như tồn tại, liền có tồn tại ý nghĩa, bằng không quy định, như vậy kỹ càng, làm sao có thể thùng rỗng kêu to. Văn nhân phương thần trầm giọng nói, nếu quả thật muốn đánh, kia muốn xem đánh như thế nào phối hợp. Đoàn kết chính là lực lượng, cho dù chúng ta Pokemon không có giáo quan mạnh mẽ, thế nhưng, phối hợp hảo, không phải là không có cơ hội. Đồng ý, Dương Ngự vô cùng đồng ý. Đối với Pokemon đối chiến, tuy trước mắt tại thế giới Pokemon trong còn không có đánh như thế nào qua. Thế nhưng là ở kiếp trước trong trò chơi, kia nhưng chỉ có thân kinh bách chiến. Tình huống như thế nào chưa từng gặp qua. Mặc danh kỳ diệu trúng mục tiêu chỗ hiểm. Mấu chốt chiêu thức đánh ra. ISS. Các loại đặc tính hỗ trợ lẫn nhau. Duy chỉ có một chút. Đây là thế giới Pokemon. Không phải là thế giới trò chơi. Ở chỗ này. Không có lưu trữ. Thua có cái gì trừng phạt sao? Dương Ngự hỏi. Khấu trừ 50 quân công phân. Năm thiên bên trong không cho phép tiếp tục khiêu chiến. Sau đó này 5 ngày còn phải đi làm vệ sinh. Hồng Khôn lật một cái đằng sau trừng phạt biện pháp. 50 quân công phân. Cho dù là thua, lại có thể thế nào? Bại bởi giáo quan lại không mất mặt. Ít nhất, chúng ta trong chiến đấu có thể tổng kết kinh nghiệm. Chúng ta có can đảm hướng cường giả khiêu chiến. Dương Ngự dụng lực địa trùy chính mình. Dương chiếu, không phải là 50 quân công phân mà, ta khấu trừ có lên, sinh tử nhìn nhạt, không phục, đông đông đông, đều thời gian gì, còn chưa ngủ, vừa mới là ai đang nói chuyện, xuất ra, môn khẩu vang lên một tiếng bạo tạc, Dương Ngự, Hồng Khôn, Văn Nhân Phương Thần, Cao Mậu, ta Amber má ơi, 6 dãy 4 hiệu giường, nói ngươi đâu? Đừng nhìn, liền ngươi, không phải là 50 quân công phân sao? Tuổi còn nhỏ, khẩu khí cũng không nhỏ, điểm không hào hào đi ngủ. Cao giọng huyên náo, khấu trừ 50 phân. Cha ngủ giáo quan trợn mắt tròn xoe, thần sắc vô cùng nghiêm khắc. Giáo quan, ta sai giáo quan, làm cái gì đều được. Quét dọn vệ sinh cũng có thể. Chính là... Có thể hay không khác khấu trừ phân A, Dương Ngự cảm giác trong lòng mình thật lạnh. Đây chính là 50 quân công phân A. Không được, quân công tạp lấy ra. Tiểu tử, người chính là cái kia buổi chiều cả chóng mặt hoàng giáo quan A bóc người học sinh kia A. Cha ngủ giáo quan mắt nhìn Dương Ngự quân công tạp, 950 phân. Có chút hăng hái địa cầm lấy đèn pin theo hai cái. Dương Ngự đưa tay thoáng ngăn cản. Toàn bộ điện tử khoa học kỹ thuật đại học. Tất cả đệ tử đều là 500 phân. Chỉ cần Dương Ngự, 1.000 phân. Nghĩ không bị giáo quan nhớ kỹ cũng khó khăn a. Dương Ngự trông thấy giáo quan khóe miệng nụ cười. Vội vàng nói tốt. Giáo quan a, ngươi xem, ngươi đều biết ta. Này phân có thể hay không liền? Khác khấu trừ, lần sau ta cũng không dám có. Không được, chớ học sinh có thể. Liền ngươi không được, ngươi phân quá nhiều. Dương Ngự, lúc nào phân quá nhiều cũng là tội. Ngươi, hồi đi ngủ, ngoặc kép chấm chấm, vẫn không trở về sao? Có phải hay không chê ta khấu trừ quá ít, nếu không lại đến 50 phân? Dương Ngự, giáo quan ta sai, ta lập tức trở về đi. Giáo quan ta cũng không dám có. Dương Ngự cơ hồ là bay vượt qua địa chạy trở về phòng ngủ. Bay đến trên giường, lập tức nằm xuống, đáp chăn, nhắm mắt lại, động tác công tác liên tục. Tiểu tử này, có chút ý tứ, lại muốn lấy như thế nào làm yê lầu. Cha ngủ giáo quan nhìn thấy Dương Ngự sau khi rời đi. Nhẹ nhàng người cười, ai nha, thời gian muốn có ý tứ lên rồi. Thật lâu, Dương Ngự, ngươi không sao chứ? Cao Mậu cẩn thận từng ly từng tí địa thò ra cái đầu. Trước đều tra một chút tình hình quân địch, bảo đảm không có ai ở bên ngoài. Lúc này mới nhỏ giọng nói, ta không có chuyện, một chút việc đều không có. Không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Hô, hảo hảo đi ngủ, có chuyện gì ngày mai lại nói. Cao Mậu trong nội tâm hơi yên lòng một chút. Vừa mới huấn luyện viên kia thanh âm quả thật dọa SKA người. Ta quyết định, ta nhất định phải đi làm giáo quan. Này 50 phân, ta nhất định phải kiếm trở về. Cao Mậu vừa mới nhắm mắt lại lập tức mở ra. Cả người đột nhiên ngồi xuống. Ni má, cái này gọi là không có việc gì. Hồng Khôn cùng Văn Nhân Phương Thần giúp nhau liếc mắt nhìn. Tiểu tử này, sợ không phải ánh mắt rơi vào quân công phân trong a. Nếu như là như vậy, đương nhiên là làm một trận. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.